Chương 347, nạ nổ vũ khí. Chương 347, vũ trụ phi thuyền phát xạ khẩu, một loạt lại một đứng hàng phi long chiến hạm chuẩn bị phóng ra. Từng cái phi long chiến hạm đều chở khách 10 cái hạt tử phi cơ tấn công. Cái này nhóm đầu tiên đăng nhập vẽn đỏ dạ toàn bộ đều là khiêng từ trường quấy nhiều máy bay không người, bị cải tạo xuất thần kinh tiếp lời nhân loại giải khai đào kết quả, sát thực dọa Cúc Trung tướng giật mình. Có ở đây không biết loại này cải tạo cụ thể làm sao hoàn thành trước đây, nhân loại sẽ không tùy ý bước vào viên này tinh cầu. Cũng may gây dựng sự nghiệp ngôi sao làm một chiến thuyền vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Trong khoảng thời gian này địa ngục chi môn bốc xếp và vận chuyển tới được khoáng sản đều tập trung ở trên phi thuyền, đủ để ứng phó vẹn đỏ dạ tinh cầu sơ kỳ chiến đấu, mà địa cầu bên trong càng là có một chi hạm đội chờ xuất phát chạy tới nơi này. Những thứ này không có khả năng phá hủy vẹn đỏ dạ. Gần sổ xuyên thấu qua đài chỉ huy cửa sổ nhìn bay về phía vẹn đỏ dạ phi long chiến hạm nghi ngờ nói. Vẫn chưa tới triệt để hủy diệt vẹn đỏ dạ thời điểm. Chúng ta còn muốn tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Cúc Trung tướng trầm mặc khoảng khắc thở dài nói, bước đầu tiên chúng ta sẽ vận dụng nạ nổ vũ khí, hy vọng những thứ này nạ nổ vũ khí có thể triệt để cắn nuốt hết rừng rậm cùng dã thú, nếu như bước này làm không được chúng ta mới có thể sử dụng phản vật chất vũ khí. Gần số gật đầu tỏ ý biết, quả nhiên nhân loại vẫn là không có buông tha cái này tinh cầu. Trên tinh cầu các loại giống, như là đã được nhận định là Eva ký sinh vật, lại thêm thượng nhân loại hoàn toàn không cách nào dùng ăn mấy thứ này, phá hủy bọn họ chính là lựa chọn duy nhất, kế tiếp nếu như có thể diệt trừ Eva thần sẽ đem địa cầu rông thấy ghép đến nơi đây. Nếu như nạ nổ vũ khí tiến công thất bại, cũng chỉ có thể sử dụng lực phá hoại mạnh hơn phản vật chất vũ khí. Người đại biểu này loại triệt để buông tha vẹn đỏ ra, từ đây tuyển trạch khai thác siêu dẫn quáng thạch lấy tư cách nguồn năng lượng tìm kiếm còn lại hành tinh có sự sống. Gần sổ cực kỳ tình tưởng đơn Vincent chút nạ nổ vũ khí không có khả năng phá hủy vẹn đỏ dạ cái này kinh khủng tinh cầu. Một ngày chính ngọ, toàn bộ ổ mạ tỷ cả bộ lạc tất cả đều bận rộn trùng kiến sinh sôi nảy nở chi thụ. Miễn là cây mầm mong trồng, ở Eva thần dưới sự trợ giúp sinh sôi nảy nở chi thụ sẽ một lần nữa trưởng thành, không cần bao nhiêu năm sẽ một lần nữa sinh trưởng thành đại thụ che trời. Bộ lạc nạp mỹ nhân sẽ không biết chính là hành động này bảo hộ bọn họ không bị thương tổn. Từng cái chuyên trở nạp mễ cơ khí nhân phi đạn, ở phi long chiến hạm chuốt xuống hạ lạc ở tinh cầu chung quanh. Trong đó chỉ có vài cái địa phương may mắn tránh khỏi với khó, siêu dẫn quáng thạch căn cứ, không trung lôi nham phạm vi. Lại có là dựa vào gần biển khơi một chỗ thần bí địa vực, trừ những thứ này ra địa phương toàn bộ vẹn đỏ dạ tinh cầu lục địa đều bị ném mạnh nạ nổ vũ khí. Nạ nổ vũ khí phân giải cây cối không ngừng phân liệt, ngay cả là tử thần thú đều ngã vào phô thiên cái địa nạ nổ trùng sóng chiều. Nạ nổ vũ khí khủng bố lực hủy diệt biểu hiện không thể nghi ngờ, căn cứ tính toán chỉ cần ngắn ngủi 3 ngày toàn bộ phan nhiều tinh cầu sinh thái đã đem triệt để hủy diệt. Mà những cái này chia ra tới nạ nổ trùng có thể hợp thành các loại nạ nổ cơ giới khai thác siêu dẫn quáng thạch cùng cải tạo tinh cầu. Tướng quân, nạ nổ trùng dường như có điểm không đúng. Ngành đóng tàu chi tinh vũ trụ phi thuyền nhân viên nghiên cứu khẩn cấp hướng Cúc tướng quân hội báo. Đã xảy ra chuyện gì? Cúc tướng quân cấp bách hỏi. Nhân viên nghiên cứu giải thích, theo thôn phệ vẹn đỏ dạ giống không ngừng phân liệt, nạ nổ trùng bên trong một bộ phận thoát khỏi chúng ta khống chế, thật giống như virus xâm lấn giống nhau sửa bên trong trình tự, thậm chí trái lại thắt cổ thôn phệ những cái này hết hảo nạ nổ trùng. Eva thần, chỉ có nó có loại này năng lực. Cúc tướng quân trầm mặc khoảng khắc không cam lòng lạnh giọng nói. Mặc dù lúc này nạ nổ trùng đã nuốt lấy nửa vẹn đỏ dạ tinh cầu, nhưng là đồng dạng những thứ này nạ nổ trùng quyền khống chế lại bị Eva cướp đi. Khổng lồ như thế số lượng nạ nổ trùng nếu như có thể linh hoạt ứng dụng thậm chí đủ để bù đắp mất đi lực lượng. Chiến tranh đây là không chết không nghỉ chiến tranh đang ở nạ nổ vũ khí tiến công thất bại thời điểm. Ô mạ tỷ cả bộ lạc tinh xá thủ lĩnh bàng Đức phẫn nộ hô lớn. Từng cái nạp mỹ nhân đều hôn mê. Bọn họ không phải đang ở chúc mừng địa ngục chi môn hủy diệt, làm sao tinh thần lãnh tụ lập tức biến sắc mặt nhanh như vậy, tuy là khiếp sợ thế nhưng từng cái nạp mỹ nhân lại một lần nữa cầm vũ khí lên, bọn họ sẽ không hoài nghi bàng Đức truyền xuống nghề và thần ý chỉ. Đại địa đang động dung, nạp mỹ nhân kinh hãi phát hiện chu vi tảng lớn mảng lớn cây cối bị bẻ gãy. Lao tới vây quanh bọn họ đều không ngoại lệ đều là mạnh nhất vẹn đỏ giả sinh vật, kém coi nhất đều là đầu đúa lôi thú. Thậm chí ngay cả tử thần thú cũng không ở số ít, mà nhiều hơn cũng là không trung bay tới nữ yêu dự thú, từng cái dồn dập túi đầu đợi người tới cưới dáng vẻ. Những manh thú này là Eva thần đối với chúng ta ban ân bảng đức, cầm lấy cốt trượng giơ hai tay lên quát to. Từ hiện tại bắt đầu chúng ta muốn thích ứng đồng bạn mới, vô luận địch nhân từ trên trời vẫn là lục xuất hiện, chúng ta đều muốn cùng đồng bọn liên thủ đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ triệt để phá hủy. Từng cái nạp mỹ nhân tuyển định chính mình tọa kỵ, giác cũng một lần nữa gọi chính mình sư tử ương dự thú. Ầm không chung một cái đường kính một mét kim loại đầu đạn rơi vào nạp mỹ nhân ở giữa mặt đất. Người thứ nhất chứng kiến thứ này chính là giác, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền vong hồn ứa ra, là một chiếc địa cầu quân nhân, kim loại đầu đạn bên trên phản vật chất vũ khí biểu thị lại quá là rõ ràng. Hầu như không hề nghĩ ngợi ẩm nạch lì công chu A liền bay về phía trên cao. Hết thể nữ yêu dược thú kỵ sĩ toàn bộ đều hướng bay trên trời. Giác hét lớn một tiếng cũng nữa không kịp nói thêm cái gì, hắn là mị ảnh kỵ sĩ, sư tử ương dược thú thiên sinh ra được thống trị nữ yêu dược thú, lúc này truyền đạt mệnh lệnh sư tử ương dược thú một tiếng rít. Hết thể nữ yêu dược thú đã toàn bộ bay lên trời. Âm ước chừng mười mấy giây, mặt đất phản vật chất kim loại đầu đạn nổ tung. Đã nhảy lên tới mấy vạn thước trên không giác lúc này mới phát hiện không đúng. Nơi này chính là ở vào siêu dẫn mỏ sắt điểm tụ tập, nhân loại tổng sẽ không ngay cả siêu dẫn quáng thạch đều cùng nhau nổ. Như vậy nhân loại tiến công vẹn đỏ dạ tinh cầu còn có cái gì ý nghĩa? Huống chi mười mấy giây, mười lần bạo tạc hẳn là đều kết thúc. Hắn chỉ là bị hù dọa trong lúc nhất thời mất đi sức phán đoán. Sư tử ương dược thú đánh xuống cao độ, giác chứng kiến trợn mắt sắp nước một màn. Đầy đất màu trắng nạ nổ trùng không ngừng nhúc nhích phân giải tất cả. Đầu đũa lôi thú đợi một chút mánh thú, ở lại mặt đất nạp mỹ nhân đợi một chút, toàn bộ đều đã hài cốt không còn trở thành nạ nổ trùng một phân tử. Toàn bộ ổ mạ tỷ cả bộ lạc con sống sót hơn 1.000 cái nữ yêu dược thú kỵ sĩ. Ta muốn giết ngươi. Một cái nữ yêu dược thú kỵ sĩ dương cung cài tên bắn về phía giác. Căn bản không cần giác động thủ, sư tử ương dược thú đồng bên trong một đạo dài đèn trực tiếp đem điều này nạp mỹ nhân đốt thành than cốc. Lúc này giác mới phản ứng được. Bốn phía nhìn một cái cả người tâm đều lạnh, còn sống những thứ này nạp mỹ nhân từng cái nhìn hắn đều mang theo vẻ chán ghét, hoàn toàn đã không có đã từng cái loại này tôn kính cùng sùng bái. Giác rốt cuộc minh bạch, hắn bị một cái giả phản vật chất lựu đạn gài bẫy. Bởi vì hắn phán đoán sai lầm hạ sai lầm mệnh lệnh, nếu như hắn có thể sớm phát hiện điều đó không có khả năng là phản vật chất lựu đạn, cũng sẽ không mệnh lệnh toàn bộ nữ yêu dược thú trước tiên lên không. Như vậy ở lại mặt đất nữ yêu dược chân con thú cứu đi toàn bộ nạp mỹ nhân. Âm thầm bày cái này bấy dập cho hắn nhảy nhân loại, chính là cố ý để hắn hạ đạt lệnh lạc mệnh lệnh mất đi nạp mỹ nhân tín nhiệm.